Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516 lúc bối cao chót vót. Tư đồ Vân Binh mặc dù đối Chelsea chủ soái Benitez tương đối hữu hảo, nhưng là cái này tại Chelsea fan bóng đá trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Chelsea trong lịch sử hai lần tham gia Champions League trận chung kết. Một lần bị MU đánh bại, một lần bị Hamburg đánh bại, hai lần Á quân ký ức làm bọn hắn cảm thấy 10 phần đau xót. Cho nên bọn hắn đối tư đồ Vân Binh địch ý là tại tư đồ Vân Binh chưa từng đi vào Premiership lúc liền đã tồn tại, vốn cho rằng tại Benitez rời đi Liverpool thời điểm, nước sông ngày một rút xuống Liverpool đem sẽ không lại là Chelsea tranh quan trên đường địch nhân. Không nghĩ tới trằn trọc 2-3 năm về sau, Liverpool chẳng những hoa lệ biến thân, càng là tại tư đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới vương giả trở về. Hiện tại địch nhân của bọn hắn là thật nhiều. MU, Manchester City, Liverpool, còn có London kia một cái sọt derby chiến đối thủ. Nhưng vô luận như thế nào, tại mùa giải cuối mấu chốt giai đoạn, bọn hắn đương nhiên vô cùng kỳ vọng Chelsea có thể tại Anfield mang đi thắng lợi. Dù là bây giờ còn chưa có đội bóng có thể tại tư đồ Vân Binh chấp giáo thời đại làm được điểm này. Một chút cực đoan The Blue fan bóng đá thậm chí đem cuộc tỷ thí này coi là đối Benitez sau cùng khảo nghiệm, nếu như Benitez không thể tại Anfield lấy được thành tích tốt, rõ ràng liền bị cài lên tư thông ngoại địch tội danh. Sau đó bị đuổi ra Stamford Bridge. Cái này lộ ra muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Benitez nếu thật là bản lĩnh thông thiên, hắn chỉ sợ tại Liverpool cũng sẽ không bỏ qua chí ít hai lần vấn đỉnh Premiership cơ hội. Cuối cùng treo phù hợp rời đi nguyên nhân có rất nhiều. Năng lực chỉ là một phần rất nhỏ nhân tố. Nhưng muốn nói hắn hiện tại có năng lực tuyệt đối dẫn đầu Chelsea đánh bại Liverpool, chỉ sợ chính Benitez đều không sẽ có lòng tin như vậy. Chelsea tại dưới trướng hắn từ đầu đến cuối tồn tại một cái vấn đề lớn. Đến từ phòng thay quần áo chống cự cảm xúc làm hắn chưa hề chân chính trưởng khống qua chi này đội. Bóng, tựa như phong tuyến bên trên mới viện binh đem 3-3. Dùng sau một thời gian ngắn phát hiện không phải như vậy linh. Dứt khoát lại dùng trở về Torres. Phong tuyến như thế nào cải tạo. Kết quả là phát hiện quanh đi quẩn lại vẫn còn dậm chân tại chỗ. Tư đồ Vân Binh đối trận đấu này cao độ coi trọng. Cho đội bóng chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Tại hai đội fan bóng đá nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huýt. Liverpool dẫn đầu kéo cầu liền cường công cánh phải. Bởi vì Ashley Cole bởi vì tổn thương thiếu trận, bek trăng xuất hiện lần nữa tại hậu vệ trái vị trí bên trên. Liverpool nếu như coi nhẹ cái giờ này mà không đi cường công, vậy liền thật có chút phung phí của trời. Gerrard cùng Eriksen còn có Gareth Bale nhanh chóng truyền cắt phối hợp thúc đẩy thế công. Mikel đã tại The Blue Chelsea trong trận lâm vào mê mang trạng thái. Khả năng chính hắn đều quên không sai biệt lắm 10 năm trước. Tại Messi hoành không xuất thế World Youth Championship bên trên, Messi nhất là lấp lánh vinh dự nhận được đương giới thi đấu sự tình giải quả cầu vàng. Mà Mikel lại là giải quả bóng bạc được chủ. Cái này năm đó bị châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh nhau đưa vào. Thậm chí Chelsea cùng MU ở giữa còn bởi vì hắn đánh lên kiện cáo. Cuối cùng Chelsea từ MU trong tay đem Mikel cướp đến tay. Lúc ấy Abu chỗ mong đợi là một cái sức sáng tạo cực mạnh ở trong trận đấu có thưởng thức tính chất. Làm Mikel, nhưng nhân duyên tế hội. Mourinho nhập chủ Stamford Bridge chế tạo thiết quân. Mikel bóng đá nhân vật phương hướng cũng bắt đầu từ ngày đó đi hướng điểm cong. Nhiều năm trước tới nay, Mikel thỉnh thoảng làm công việc bẩn thỉu việc cực, thỉnh thoảng làm tổ chức sáng tạo việc, đang không ngừng lắc lư cùng nhân vật không rõ rệt cùng chiến thuật thể hệ giam cầm dưới. Hắn rốt cục trở nên có chút dở dở ương ương, giống như là toàn năng, nhưng lại giống như là toàn không được. Theo đạo lý hẳn là tại thời đỉnh cao hắn, lại tại trung tâm huấn luyện cầu thủ mà biểu hiện đến cũng không đủ sức thuyết phục. Mikel chưa hề đều không phải là Liverpool tiến công bên trong chướng ngại vật. Cho nên Liverpool hôm nay đánh rất bình thường, chủ động tích cực. Đường Zera tại vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng về sau. Hắn đi bộ nhàn nhã đưa bóng về gõ cho Eriksen. Từ phía sau một cước ra cầu nghiêng chuyền bên phải đường. Sterling ngừng cầu dẫn cầu quay người một mạch mà thành. Đối mặt so với hắn lớn tuổi Beckham lại hào không khiếp sợ. Thậm chí có mấy phần thiếu niên anh hùng tinh thần phấn chấn. Sterling dưới chân linh hoạt phát cầu biến hướng làm bộ muốn tiến hành đột phá. Beckham thân thể trọng tâm di động. Sterling cấp tốc chụp cầu biến hướng từ khác một bên đột phá giết qua. Beckham lập tức quay người lại truy. Lại đã không có bất kỳ ưu thế nào. Sterling lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Lewis vọt tới lúc phòng thủ, hắn vượt lên trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Mắt thấy Suarez trước đâm trúng muốn đoạt điểm xạ cánh cửa. Piszczek lập tức xuất kích thu nhỏ đối phương sút gôn góc độ. Suarez tại đã gần như không có góc độ tình huống dưới vẫn là lựa chọn đẩy bắn cầu môn góc xa. Piszczek phản ứng linh mẫn ngã xuống đất chen chân vào đưa bóng cản ra. Terryza, tại tiết tấu cực nhanh công thủ trong quyết đấu vậy mà biến thành quần chúng. Suarez phía trước cầu môn bọc đánh sút gôn bị Piszczek dũng mãnh phi thường cản ra. Chelsea suýt nữa mở màn sau liền ném cầu. Liverpool đấu pháp tốc độ cực nhanh trôi chảy. Đặc biệt là cầu thủ đột phá năng lực mạnh phi thường. Cánh trái có Gareth Bale, cánh phải có Sterling. Có thể nói Liverpool tại hai cánh có hai thanh đao nhọn. Tùy ý đều có thể cắm vào Chelsea trái tim. Casemiro ở ngoại vi bổ sung một cước sút xa. Đáng tiếc bóng đá cao hơn trên xà ngang phương. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt. Đối đội bóng mở màn sau cho thấy trạng thái hết sức hài lòng. Tranh tài phút thứ 5, Chelsea phát động uy hiếp tiến công. Hazard cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Vị này bị siêu tân tinh cũng coi là thành thục không ít. Đang hấp dẫn Johnson cùng Casemiro phòng thủ lực chú ý về sau. Hắn chú ý quan sát Liverpool trung hậu trận phòng thủ di động. Sau đó quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho trợ công tới Ramirez. Ramirez đưa bóng quá độ đến lập tức tháp dưới chân. Từ phía sau lại một cước ra cầu nghiêng chuyền bên phải đường. Chelsea dương đông kích tây. Chủ yếu vẫn là cho Oscar sáng tạo tốt hơn đột phá hoàn cảnh. Oscar bên trong đánh trúng thoát khỏi Robertson. Tại lội cầu vừa giết vào vùng cấm địa sườn phải lúc lựa chọn trực tiếp lên chân sút gôn. Trận banh này bay thẳng cầu môn góc xa. Đáng tiếc lực lượng không đủ dẫn đến cầu nhanh có chênh lệch chút ít chậm. Ter Stegen trầm ổn tỉnh táo làm ra dập tắt lửa đưa bóng trực tiếp ôm trong lòng bàn tay. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá hưng phấn đất là Ter Stegen vỗ tay lớn tiếng khen. Hay, vị này Hồng Quân mới môn thần đã cũng đã trở thành bọn hắn mới thần tượng. Liverpool thế công tiết tấu thật nhanh. Cơ hồ không có chút nào dây dưa dài dòng cùng sóng tốn thời gian. Có cơ hội hướng về phía trước, chuyền bóng liền sẽ không có xuyên qua hoặc chuyền về xuất hiện. Tranh tài phút thứ 8, Eriksen bên trong vòng khu vực thẳng chuyền. Vị trí chạy quỷ mị Suarez tại vùng cấm địa trước trung lộ chạy hướng lệch trái khu vực. Bởi vì Beckham phòng thủ Sterling rõ ràng rất bình thường phí sức. Dẫn đến Chelsea tiền vệ phòng ngự tuyến chú trọng phong tỏa cùng bảo trì đầy đủ khoảng cách đến tùy thời hiệp phòng, Cái này ngược lại làm cho Suarez nắm lấy cơ hội tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng. Thành công, Terry lập tức bên trên đoạt. Không ngờ Suarez lại tại sờ cầu lúc trực tiếp quay người. Đồng thời gót chân đưa bóng đập hướng về phía cánh trái. Terry vừa quan sát một bên cũng trở về rút lui. Nhưng là làm sao có thể nhanh hơn Suarez đâu. Suarez ra cầu phương hướng là cánh trái. Gareth Bale chủ động tiếp ứng bên trong đoạt tại Ivanovic trước đó một cước ra cầu nghiêng truyền. Vùng cấm địa sườn trái khu vực. Vừa lúc là Suarez trước chen vào khu vực. Suarez chiếm trước Terry lui về tuyến đường. Khiến Terry không cách nào tăng tốc. Tại bóng đá lăn đến trước người lúc hắn thuận thế dùng chân trái đưa bóng chụp hướng trung lộ. Cắt ngang biến hướng bên trong cũng gần như lắc ra sút gôn góc độ. Lúc này David Luiz hỏa tốc hướng hắn đánh tới. Suarez hiện lên một ý niệm là cho Sterling chuyền bóng. Nhưng là bởi vì trong điện quang hỏa thạch không nhìn thấy thích hợp tuyến đường. Thế là vẫn là lên chân sút gôn. Trận banh này đánh có chút miễn cưỡng. Luiz chen chân vào vừa lúc đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hô! Sân bóng bên trong hai đội fan bóng đá đều phát ra tiếng thán phục. Suarez trận banh này nếu là không có bị phong cản, hậu quả khó mà lường được. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc. Robertson đường biên 45 độ lên chân lại truyền bên trong. Terry đánh đầu giải vây ra ngoài. Oscar tại ở ngoài vùng cấm bộ ngực ngừng cầu làm cầu cho từ vùng cấm địa bên trong chạy đến Ramirez. Từ phía sau đối mặt Eriksen phong tỏa trực tiếp nhanh chân lội cầu đi lỗ hổng khu vực. Eriksen lập tức quay người về truy lại phát hiện có chút ngoài tầm tay với. Ngay tại Ramirez đưa bóng đuổi kịp bóng đá đưa bóng khống chế lại lúc. Casemiro một cái chùi bóng đưa bóng phá hư ra đường biên. Cái này mấu chốt để sảnh thắng được tư đồ Vân Binh tiếng vỗ tay. Liverpool trung tướng cấp tốc lui về, không có cho Chelsea đánh nhanh chóng cơ hội phản kích. Tranh tài phút thứ 13, Chelsea trước trận cánh phải tiến công. Oscar lội cầu đi tới Robertson trước mặt. Tại Liverpool co vào phòng tuyến tới dọa co lại vùng này bên trong không gian lúc. Oscar bỗng nhiên đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đi trước trận lệch trái khu vực. Hazard chủ động từ cánh trái di động hướng trung lộ. Tại ngừng cầu tá lực đằng sau đối Eriksen hắn phát cầu biến hướng ra tốc hoàn thành đột phá. Mắt thấy tại vùng cấm địa trước trung lộ đã có lên chân sút gôn cơ hội. Skrtel cấp tốc tiến lên đỉnh phòng. Hazard lại cổ chân lắc một cái đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong. Torres lập tức phản việt vị trước chen vào. Nhưng hiển nhiên có chút chậm, so với 4-5 năm trước hắn thật sự là có chút kém xa. Nếu như là năm đó đỉnh phong thời kỳ Tây Ban Nha cậu bé vàng, trận banh này hắn xông lên hai bước liền có thể hoàn toàn thoát khỏi Benatia. Nhưng là lần này hắn lại cho Ter Stegen xuất kích đưa bóng phủ kín cơ hội. Torres miễn cưỡng sút gôn bị Ter Stegen không có gì bất ngờ xảy ra chính diện cản ra. The Blue fan bóng đá nhịn không được ôm đầu thở dài. Torres tiếp ứng Hazard diệu truyền đâm bắn bị nhào rơi. Chậm, vẫn là chậm, nếu như có thể khởi động nhanh một chút nữa. Như vậy trận banh này hắn sút gôn liền có rất nhiều lựa chọn. Thậm chí qua rơi thủ môn cũng không phải không được. Tư đồ Vân Binh xem kỹ lấy hôm nay Chelsea, Liverpool một cái mùa giải xuống tới tiến bộ không nhỏ. Chelsea cũng giống như thế, vô luận là Oscar cùng Hazard, vẫn là Mata, Ramirez, Chelsea tại quá khứ 2 năm đổi mới vẫn là có nhất định hiệu quả. Chỉ bất quá Chelsea cũng bỏ ra rất lớn đại giới, tỉ như giống Torres, Dembaba những này cầu thủ, nhất định là câu lạc bộ lỗ vốn mua bán, tiền tài bên trên tổn thất, chiến tích bên trên tổn thất. Trải qua lần này tình hình nguy hiểm về sau, mọi người có chút bận tâm phòng tuyến, nhưng là Ter Stegen lại cho thấy cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng khí quyển. hắn sắc mặt bình tĩnh hướng đồng đội nhấc tay ra hiệu phòng tuyến không có vấn đề. Cũng không biết có phải hay không là tại gượng chống, nhưng chỉ là phần này khí phách cũng làm người ta sinh lòng bội phục. Hồng quân quần anh, lúc bối cao chót vót, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN